Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 186. Chương 186. Lại nổi danh. Lúc ấy một chiêu kia mang đến cho hắn một cảm giác giống như là một đầu thần long theo gió vượt sóng mà đi. Tốc độ cực nhanh, hẳn là một chiêu thân pháp. Lúc ấy hắn cũng coi là ngộ ra như vậy một chút điểm. Nhưng là trong chiến đấu căn bản là không có cách vận dụng mà thôi. Mà mấy ngày nay xuống tới, hắn cảm giác đối một chiêu này cảm ngộ càng ngày càng sâu. Sau đó không ngừng bắt đầu diễn luyện, lĩnh hội, lại mấy ngày thời gian trôi qua. Bạch Vũ Triết rốt cục ngộ ra cái đại khái, cũng khắc sâu minh bạch. Đây chính là một chiêu thân pháp, bị hắn mệnh danh là thỏa chí bình sinh. Một chiêu này thâm ảo trình độ, so với thiên cấp công pháp bên trong tuyệt chiêu đương nhiên phải chênh lệch rất xa. Bất quá, Long Phá Cửu Thiên Quyết, cho tới bây giờ, lại thiếu khuyết một số thân pháp chiêu thức, cho nên đối với hắn đến nói, thỏa chí bình sinh cũng có thể tăng cường hắn không ít sức chiến đấu. Đương nhiên, khoảng thời gian này hắn không chỉ có là lĩnh hội thỏa chí bình sinh, đồng thời cũng đang không ngừng nghiên cứu thần long bãi vĩ một chiêu này. Long Phá Cửu Thiên Quyết, đệ tam trọng diễn sinh chiêu thức. Lực công kích vô cùng cường hoành. Trên thực tế cũng là tu luyện thiên cấp công pháp lâu như vậy đến nay, tu luyện đệ nhất thức chân chính dùng cho công kích chiêu thức. Thời gian dài như vậy đến nay, Bạch Vũ Triết công kích chân chính tuyệt chiêu kỳ thật rất rất ít. Nói trắng ra chỉ có một chiêu hạ phẩm công kích thánh pháp, Thiên Âm Chấn. Bình thường thời điểm chiến đấu, hắn đều là dùng phổ thông chiêu thức cùng kinh nghiệm chiến đấu đến ứng đối. Mà bây giờ, nếu như học được thỏa chí bình sinh cùng thần long bãi vĩ, không thể nghi ngờ sẽ để cho hắn tăng thêm hai chiêu vô cùng thực dụng tuyệt chiêu. Sáng sớm hôm nay, lại là 7 ngày một lần thời gian lên lớp. Tất cả mọi người thật sớm đi vào phòng học, thông thiên tháp chương trình học, không người nào nguyện ý chậm trễ. Đây đối với tu luyện đến nói vô cùng trọng yếu. Một tiết khóa giảng xong, một buổi sáng thời gian trôi qua, lần này tan học thời điểm, chừng 30 cái các học viên ánh mắt thỉnh thoảng liền nhìn về phía Bạch Vũ Triết. Bởi vì phía trước hai tiết khóa kể xong thời điểm, Bạch Vũ Triết đều sẽ có một trận chiến đấu. Lần thứ nhất Đạm Đài Thực Nguyệt, lần thứ hai Mục Thanh Hồng. Có người chờ mong, có phải là lại sẽ có người cùng Bạch Vũ Triết ở giữa xảy ra chiến đấu? Quả nhiên, bọn hắn nhìn thấy Độc Cô Ngạo Tuyết đi hướng Bạch Vũ Triết, lập tức mừng thầm trong lòng, cảm thán lại có một trận long tranh hổ đấu. Nhưng nhìn bọn hắn xem chừng, đại khái Bạch Vũ Triết lần trước thời điểm đánh bại Mục Thanh Hồng, để tân sinh ban mạnh nhất một trong người thua ở trong tay hắn. Lần này hẳn là Độc Cô Ngạo Tuyết trong lòng không phục, cho nên cũng muốn càng Bạch Vũ Triết đánh một trận, để chứng minh chính mình kỳ thật cường đại hơn Mục Thanh Hồng a. Nhưng là tại đông đảo ánh mắt mong chờ bên trong, làm Độc Cô Ngạo Tuyết đi đến Bạch Vũ Triết trước người phía sau, chỉ là mở miệng hỏi, ta muốn luyện chế linh đan tốt sao? Tốt, Bạch Vũ Triết trả lời rất đơn giản, sau đó từ chữ vật khí bên trong xuất ra ba bình ngọc, giao đến Độc Cô Ngạo Tuyết trong tay, tựa hồ căn bản cũng không lo lắng đối phương có phải là cầm chính mình linh đan phía sau, không cho mình điểm cống hiến. Bạch Vũ Triết ngược lại là thật không lo lắng, mặc dù không có người chứng kiến, cũng không có nhận nhiệm vụ, nhưng là Độc Cô Ngạo Tuyết dù sao chính là Độc Cô Thế Gia gia chủ nữ nhi, cũng là thế hệ này người trẻ tuổi bên trong tuyệt đỉnh thiên tài, cái này điểm tâm ngực là khẳng định sẽ có. Độc Cô Ngạo Tuyết tiếp nhận ba bình ngọc phía sau, từng tái mở ra kiểm nghiệm một chút, lập tức liền xác định, mà lại hắn phẩm chất phi thường cao. So với nàng trước kia trong gia tộc đã dùng qua linh đan, tại phẩm chất cũng cao hơn ra một đoạn tới. Cái này khiến nàng rất là kinh ngạc. Kinh ngạc tại Bạch Vũ Triết tiêu chuẩn luyện đan. Thế mà đạt tới mức độ này sao? Lúc này, chung quanh còn có không ít người đều nhìn xem đâu. Lúc đầu chờ mong Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết giữa hai người có thể bộc phát ra một trận đại chiến. Kết quả nghe được hai người này đối thoại phía sau, đều có chút sững sờ. Đoán chừng trừ 18 huyết vệ bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết Bạch Vũ Triết thế mà là luyện đan sư. Mà lại Độc Cô Ngạo Tuyết còn trực tiếp liền nhờ hắn luyện đan. Ngay cả nhiệm vụ đều không có tiếp. Hai người này quan hệ rất tốt sao? Bạch Vũ Triết tiêu chuẩn luyện đan cao bao nhiêu? Có thể cung ứng Độc Cô Ngạo Tuyết loại thiên tài này tu luyện tam phẩm linh đan, tựa hồ không đáng chú ý a. Bao nhiêu điểm công hiến? Độc Cô Ngạo Tuyết kiểm tra xong linh đan phía sau, cảm giác phi thường hài lòng, thế là mở miệng hỏi. Nàng đương nhiên không thể nào là chơi xấu người. Tứ phẩm ngưng nguyên đan 18 điểm cống hiến một viên. 2 viên tam thập lục. Tứ phẩm dục cân đan 20 điểm cống hiến một viên. 2 viên 40. Tứ phẩm uân tâm đan 25 điểm cống hiến một viên. Cộng lại hết thảy 101 điểm cống hiến. Cho ta 100 là được. Bạch Vũ Triết rất là nhanh chóng nói. Giống như một cái thương nhân. Giá tiền của hắn liền cùng nhiệm vụ lâu bên trong ban bố nhiệm vụ đồng dạng. Tin tưởng Độc Cô Ngạo Tuyết sẽ không cự tuyệt. Dù sao không cần thỉnh cầu nhiệm vụ, không cần xác nhận nhiệm vụ, hai người đều bớt phiền phức. Ha ha, vậy làm sao có thể? Ngươi linh đan phẩm chất rất cao, cho ngươi 105 đi. Độc Cô Ngạo Tuyết trên mặt thế mà lộ ra vẻ mỉm cười. Mặc dù Tiếu Dung vẫn là như vậy lạnh, nhưng đoán chừng đây là năm nhất thiên tài ban các học viên lần thứ nhất thấy được nàng Tiếu Dung. Mặc dù chỉ là như vậy một nháy mắt, Độc Cô Ngạo Tuyết không chịu chiếm Bạch Vũ Triết tiện nghi. Trực tiếp liền lấy ra thân phận lệnh bài của mình, vạch 105 điểm cống hiến cho Bạch Vũ Triết. Sau đó quay người rời đi, Bạch Vũ Triết cũng không nói thêm gì. Đối phương nguyện ý cho thêm một điểm, hắn cũng không quan trọng, dù sao đối với hắn hiện tại đến nói, như thế mấy điểm cống hiến cũng không quan trọng. Thu hồi lệnh bài phía sau, cũng quay người rời đi. Lưu Hạ Nhất ban các học viên đang không ngừng thảo luận. Bạch Vũ Triết không ngừng soát tân bọn hắn đối thiên tài cùng quái vật nhận biết. Đã nghe chưa? Bạch Vũ Triết luyện chế đều là tứ phẩm linh đan a, mà lại ngay cả uân tâm đan đều có thể luyện chế. Cái này sao có thể? Hắn mới 17 tuổi a. Đây không phải mấu chốt nhất, mấu chốt nhất chính là hắn sức chiến đấu mạnh như vậy. Làm sao có thể hay là luyện đan sư? Bình thường luyện đan sư, năng lực chiến đấu không đều là rất yếu sao? Còn có càng mấu chốt, hắn cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở giữa là quan hệ như thế nào? Giống như lẫn nhau ở giữa rất tín nhiệm dáng vẻ. Chẳng những không có thỉnh cầu nhiệm vụ cùng xác nhận nhiệm vụ, liền ngay cả luyện đan trước đó giá cả đều không có đàm tốt. Người suy nghĩ nhiều đi. Hai người bọn họ muốn thật sự là kia quan hệ. Bạch Vũ Triết có thể có ý tốt thu lấy điểm cống hiến sao? Tiếng nghị luận không ngừng. Có thảo luận Bạch Vũ Triết đến cùng là thế nào tu luyện. Cũng có thảo luận hắn cùng Độc Cô Ngạo Tuyết ở giữa đến cùng có hay không tình yêu nam nữ. Toàn bộ lớp người đều rất náo nhiệt. Độc Cô Ngạo Tuyết tuyệt đối là năm nhất thiên tài ban nam đồng học trong suy nghĩ nữ thần. Âm thầm người thích nàng đoán chừng không hạ toàn lớp một nửa nam sinh. Chỉ bất quá, đối mặt băng sơn mỹ nhân đồng dạng Độc Cô Ngạo Tuyết. Hơn nữa còn là toàn lớp người thực lực mạnh nhất một trong. Trước mắt không có người nào dám biểu lộ ra. Mà Mục Thanh Hồng cùng Đạm Đài Thực Nguyệt hai người đúng là trong góc mặt âm trầm. Không hề rời đi, cũng không có tham dự đông đảo thảo luận bên trong. Mục Thanh Hồng thương thế đã sớm tốt. Bất quá tạm thời còn không có đưa ra muốn cùng Bạch Vũ Triết tái chiến một trận.